Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử bày. Hôm sau, căn cứ tạp ngươi lạc nguyện vọng, Ninh Tịnh bắt đầu dạy hắn nhận thức thế giới nhân loại. Nhóm lửa, thịt nướng, sách báo, bộ đồ ăn, kỵ binh, giáo đình, quốc vương, tạo thuyền, luyện thiết, bất đồng đại lục phong thổ. Tạp ngươi lạc chưa thấy qua động vật trên cạn, thật giống như ở giáo tiểu bằng hữu nhận đồ thức vật giống nhau. Nhân loại sở xuất hiện phổ biến hết thầy, đối tạp ngươi lạc mà nói, đều như vậy mà mới lạ. Hắn lần đầu tiên biết, trên đất bằng có như vậy nhiều hắn chưa từng nghe thấy ngoạn ý nhi. Cái này làm cho hắn cá sinh mở rộng tầm mắt. V. Ninh Tịnh cũng bằng này tìm được rồi cuồng soát tạp ngươi lạc nhân phẩm trị bí quyết. Đương nhiên, cũng không phải cái gì nhân loại sự vật đều có thể soát tạp ngươi lạc hảo cảm giá trị. Yêu cầu chọn hảo thiết nhập điểm mà ni tỉ như nói. Có một lần, Ninh Tịnh mang theo một quyển đồng thoại tập cấp tạp ngươi lạc xem. Trong đó một cái chuyện cổ tích là về nhân ngư. Kịch bản cùng Andersen viết kia thiên không sai biệt lắm, nhưng vẽ giả phòng chừng chưa thấy qua nhân ngư trông như thế nào. Đem êm đẹp nhân ngư họa đến giống điều bị lò phản ứng hạt nhân phóng xạ quá hải báo dường như. Tạp ngươi lạc phiên đến kia trang khi, lưỡng đạo tiểu lông mày tức khắc liền ninh lên, không cao hứng nói, ta mới không phải trường như vậy, lúc ấy, nhân phẩm chị lập tức liền tiểu biên độ mà hàng 2 điểm. Từ mặt bên triển lãm tạp ngươi lạc nho nhỏ kháng nghị. Từ khi đó khởi, Ninh Tịnh liền biết, tạp ngươi lạc sảng điểm là muốn chọn chọc, trừ này bên ngoài, nàng còn sẽ lảng tránh cùng tiền thưởng tộc có quan hệ sự tình. Để tránh gợi lên tạp ngươi lạc không mau hồi ức, trong nháy mắt, loại này vui sướng dạy học liền rằng co 1 tháng, thánh nữ hào đấu giá hội sắp lại lần nữa tổ chức. Bởi vì còn khuyết thiếu một kiện có trọng lượng áp chục con mồi. Ở cất cánh trước này cuối cùng nửa tháng, hiệp hội cấp từ Tây Nam Bộ dừng mưa sau khi trở về liền nhàn phú Ninh Tịnh phái hạ nhiệm vụ. Cùng Vưu Ni hợp tác, đi đông chi cánh đồng hoang vu truy tung một đôi màu bạc một sừng thú. Nếu không có nhớ lầm, Vưu Ni chính là lần này nhiệm vụ, bắt được hắn âu yếm kim sắc một sừng thú. Càng là thưa thớt một sừng thú, nơi làm tổ cũng tương ứng mà càng dân cư thưa thớt. Đông chi cánh đồng hoang vu vừa lúc ở vào Perseus đại lục góc đối. Lấy xe ngựa thay đi bộ, qua lại yêu cầu tiếp cận 10 ngày. Hơn nữa truy tung, kế hoạch, săn giết chờ hạng mục công việc. Ninh Tịnh lần này đi công tác thời gian vượt mức bình thường mà lâu dài. Nguyên cốt truyện. Trước mặt mọi người người xâm nhập màu bạc một sừng thú lãnh địa khi. Khi di người lấy lau thuốc tê mũi tên bắt được trong đó một con. Một khác chỉ một sừng thú, thì tại kinh hoàng dưới. Hoàng không chọn lộ mà chui vào đồng cỏ xanh lá tiên tung. Còn mồi cùng sở hữu 2 chỉ, Vưu Ni cùng hy di người lại cùng là mang đội giả. Địa vị cùng ngồi cùng ăn, dưới loại tình huống này. Một khác chỉ một sừng thú đã sớm bị cam chịu vì Vưu Ni con mồi. Vưu Ni đuổi sát ở màu bạc một sừng thú thân sau. Liệu lý nó về sau, liền tại chỗ chờ đợi hiệp hội người tiến đến kéo đi nó. Đêm qua, vì đuổi tới một sừng thú, bọn họ căn bản không có chợp mắt. Vưu Ni ở thác nước biên nửa ngồi xổm xuống, bỏ đi bao tay, dính chút nước lạnh chụp đến mí mắt thượng, lấy bảo trì thanh tỉnh. Đúng lúc này, thác nước dòng nước phía sau, tựa hồ có thứ gì lóe một chút, mỗi một cái ưu tú thợ săn, đối thả xuống đến chính mình trên người tầm mắt đều thực mẫn cảm. Có một cái vật nhỏ tránh ở thác nước mặt sau nhìn lén hắn. Bởi vì hiệp hội người đã đuổi tới, Vưu Ni lập tức không có lên tiếng, bất động thanh sắc mà mang lên bao tay, làm bộ không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Hoàng hôn khi, hắn một mình về tới trong rừng, cả tòa núi rừng bao phủ ở một tầng mờ nhạt mờ mịt sương mù chung. Phảng phất giống như tiên cảnh, thác nước chảy chậm lại, Vưu Ni dẫm lên cao hơn mặt nước hòn đá, chui vào thác nước sau một cái sơn động, tìm được rồi buổi chiều trộm xem hắn kia chỉ vật nhỏ. một con cực độ hiếm thấy kim sắc một sừng thú. Bởi vì nó còn ở vào ấu niên kỳ, liền xoắn ốc giác cũng chưa trường, toàn thân chỉ có tiểu cẩu nhi lớn nhỏ, ánh mắt không người tốt, chỉ sợ sẽ đem nó xem thành thổ cẩu. Nếu muốn mang trở về hiệp hội, là thực dễ dàng giấu kín. Ninh Tịnh, hắn dưỡng một sừng thú, ta tàng tiểu nhân ngư, đây là cùng nhau làm sự tình tiết tấu a, hệ thống. Nếu là các ngươi cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng, từ con mồi quý hiếm độ tới xem, tội của ngươi so vưu ni lớn hơn nữa, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, xuất phát trước, Ninh Tịnh cùng tạp ngươi là cuối cùng một lần gặp mặt khi cố ý nhắc tới chính mình có một đoạn thời gian không thể tới. Nhưng không có nói tỉ mỉ là rời đi đi làm cái gì. Đánh giá thời gian, nàng có thể ở thánh nữ hào đi tuần trước thấy tạp ngươi lạc một mặt. Liền cùng hắn ước hảo lần sau tái kiến nhật tử. Hôm sau, Ninh Tịnh cùng Vưu Ni một hàng hơn 20 người, mênh mông cuồn cuộn mà hướng cánh đồng hoang vu xuất phát. Đồng chi cánh đồng hoang vu nhân quanh năm không hóa băng tuyết cùng đã có vùng đất lạnh mà nổi tiếng, mùa đông khi, độ ấm động một chút liền hàng đến dưới 0-3-40 độ. Hiện tại vừa lúc là mùa hạ cuối cùng, ánh sáng mặt trời thời gian trường, độ ấm bồi hồi ở linh độ tả hữu, bái khốc hàn tự nhiên hoàn cảnh ban tặng, trừ bỏ ma tô nam người đời đời đều định cư tại đây. Này phiến diện tích rộng lớn thổ địa, liền tìm không đến những nhân loại khác, rốt cuộc, khắp Persus đại lục, cũng tìm không thấy có so với bọn hắn càng chịu rét chủng tộc. Cho nên, ma tô nam người phòng ốc, là địa phương duy nhất có thể vào trụ nhân loại kiến trúc. Đại khái bởi vì đây là thế giới cổ tích, ma tô nam người kiến trúc đều là ục ịch béo lùn. Màu đỏ viên hồ hồ hình tam giác nóc nhà chuế có lấm tấm. Vách tường trắng tinh, giống đóa to lớn nấm ân ni thạch xây rào chắn dừng lại trượt tuyết. Ba lượng đầu trượt tuyết khuyển nằm ở chuồng chó nghỉ ngơi. Lộ ở ngoài cửa cái đuôi vung vung, cùng ma tô nam người đánh hảo tiếp đón, chỉnh chi đội ngũ tiến vào chiếm giữ bọn họ thị trấn. Mượn dùng này nửa tháng, ma tô nam người không cần Ninh Tịnh đoàn người giao đồng vàng làm dừng chân phí. Chỉ cần cầu bọn họ rời đi trước, vì bọn họ săn đến cũng đủ thú loại tồn lương, truy tung một sừng thú loại này kỹ thuật việc. Yêu cầu cũng đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận, cùng với sinh ra đã có sẵn đối con mồi trực giác. Ninh Tịnh cùng Vưu Ni gánh vác nổi lên nhiệm vụ này. Hai người ở linh độ trên dưới dã ngoài, khổ bức mà thay phiên ngồi canh, bất quá nửa cái buổi tối. Lại hậu dày cũng ngăn cản không được hàn ý xâm lấn Ninh Tịnh ngón chân. Nàng mỗi ngày nhất khát vọng sự, chính là kết thúc công tác, về phòng hong hòa. Ninh Tịnh khóc lóc nói, đã từng có một phần Tây Nam rừng mưa lửa nóng đặt ở ta trước mặt. Ta không có quý trọng, thẳng đến mất đi mới hối hận không kịp hệ thống. Ngoặc kép, vài ngày sau, bọn họ rốt cuộc tỏa định hai chỉ màu bạc một sừng thú tung tích. Cũng thăm dò bọn họ lui tới địa điểm cùng thời gian. Cốt truyện dựa theo kịch bản phát triển đi xuống, vây săn bắt đầu khi Ninh Tịnh dẫn đầu lấy đồ thuốc tê mũi tên phóng đổ một con một sừng thú. Vưu Ni tắc đối một khác chỉ theo đuổi không bỏ, biến mất ở trong rừng, nhìn những người khác nhanh nhẹn mà đem kia đầu bị ma đảo một sừng thú dọn đến trên xe. Ninh Tịnh tay cầm trầm trọng trường cung, dây cung hãy còn ở vù vù, yên lặng mà tính ra ở đây giả sức chiến đấu. Này đàn luôn là đắm chìm với nữ sắc cùng tiền tài thợ săn. Thật tới rồi đánh nhau khi, sức chiến đấu cũng không nhược, luận thân thể lực sát thương, Vưu Ni, hoặc là nguyên bản hy di người đều viễn siêu hiệp hội trục hoành. Nhưng tục ngữ nói, ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng, nếu thật muốn cùng những người này xa luân chiến, khẳng định là đánh không lại. Ninh Tịnh, ngoặc kép, y dài, nghĩ đến bao nhiêu năm sau, bị tình thương Vưu Ni bị siêu say ya thượng thân. Xử lý hiệp hội làm giáo chủ, làm chết giáo chủ làm vai ác, nhật thiên nhật địa ngày không khí, còn không mang theo nghỉ một chút, này quẩy cũng khai đến quá lớn đi, bằng gạch dưới bằng, ở ngoài rừng đợi trong chốc lát, vận chuyển một khác đầu một sừng tú đội ngũ ra tới. Vuni dừng ở đội ngũ cuối cùng, thần sắc như thường, này bình tĩnh tiểu bộ dáng. Nếu Ninh Tịnh không phải biết cốt truyện, cũng sẽ không nghĩ đến hắn mấy cái giờ sau, sẽ sát cái hồi mã thương, trở lại trong rừng, hoàn thành nhiệm vụ, cũng không đại biểu lữ trình kết thúc, ngày mai còn muốn đi cấp ma tô nam người săn thú. Lấy chi trả này nửa tháng phòng phí, hậu thiên mới chính thức khởi hành hồi Nam Bộ, cùng ngày ban đêm, vì chúc mừng nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Mọi người cùng ma tô nam người cùng ở thị trấn lớn nhất tửu quán uống rượu. Uống đến cuối cùng, rượu không đủ, này đàn tửu quỷ liền dọn ra một loại hàm cồn thanh khiết dùng dịch. Thêm nước đá đói mương, biên mồm miệng không rõ mà mắng này rượu khó uống. Biên rót vào bụng, trong không khí tràn ngập dày đặc cồn vị. Huân đến Ninh Tịnh thiếu chút nữa một cái té ngã ngã quỵ. Nàng hắc mặt, từ trên bàn thuận đi rồi một con gà nướng chân, vượt qua nằm đến tứ tung ngang dọc tửu quỷ nhóm, dẹp đường hồi phủ, mỗi người đều phân đến một gian cái nấm nhỏ phòng, phải về nàng nấm phòng, vừa lúc yêu cầu trải qua vưu ni trụ kia gian, gia hỏa này đêm nay không có xuất hiện ở rượu cục thượng. Phòng chừng là vừa bắt giữ đến kim sắc một sừng thú. Chính luống cuống tay chân. Trong lòng ngực đùi gà nóng hầm hập, Ninh Tịnh chạy nhanh quá vưu ni nhà ở khi, bỗng nhiên phát hiện cửa sổ chỗ đó khai một cái tiểu phùng. Có ánh đèn lậu ra, lạch cạch một tiếng, cửa sổ thượng, một con ánh vàng rực rỡ béo đồ vật chính vụng về mà dùng hai chỉ móng trước bào song lăng. Muốn từ khe hở chui ra tới, nhưng bởi vì thân thể quá béo, luôn là đỉnh không dậy nổi trầm trọng cửa sổ. Ninh Tịnh bị hoảng sợ, này chỉ đổ thừa đồ vật, còn không phải là vưu ni kia chỉ một sừng thú sao? Nó tựa hồ cũng nhìn đến nàng, kia ướt rầm rề hai tròng mắt chợt sáng ngời, như là thấy được thân nhân, càng thêm dùng sức mà lay cửa sổ. Ninh Tịnh, ấn kịch bản nói, hiệp hội người là không nhanh như vậy phát hiện này chỉ kim sắc một sừng thú đi. Hệ thống, đúng vậy. Ngươi làm bộ nhìn không thấy đi, nếu không cốt truyện tuyến đến rối loạn, Ninh Tịnh gật đầu. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm ở sau người cách đó không xa truyền đến. Hi di ngươi, tựa như một cái bị bắt cả người lẫn tang vật tạc. Ninh Tịnh cương cổ quay đầu lại, vưu ni ỉ ở viện môn khẩu, trong miệng ngậm điếu thuốc, ngón cái cùng ngón trỏ hoàn một ly mạo hiểm nhiệt khí nãi. Kinh ngạc mà nhìn nàng. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, cái này tưởng trang không thấy được cũng không được. Hệ thống, ngoặc kép, vưu ni nheo lại đôi mắt. Ở hiệp hội, có như vậy quy định, bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ khi, nếu phát hiện mục tiêu ngoại dị thú, dựa theo phát hiện giả nhân số, dị thú thuộc sở hữu quyền là bất đồng. Nếu là đơn người săn thú mà đến, dị thú từ lúc bắt đầu liền quy về hiệp hội sở hữu. Từ hiệp hội phụ trách liên hệ bán ra, trước hết phát hiện người, có thể hưởng tụ so người khác càng cao tiền thù lao chia là money nếu nên con mồi là bị hai cái. Hoặc trở lên người cùng nhau phát hiện, con mồi thuộc sở hữu quyền trong kỳ hạn nhất định, thuộc về này vài người, bọn họ có thể tự hành tìm kiếm người mua, nói giới mặc cả, bán đi săn vật tiền, cũng là từ này vài người chia đều, hiệp hội là không phần. Nghe thực có lời đúng không? Trên thực tế, đại đa số người đều thà rằng chờ đến tự do mua bán kỳ hạn qua đi. Làm hiệp hội thay thế chính mình nói mua bán, này không phải là bởi vì bớt việc, miễn trừ bị ác ý ép giá khả năng, còn bởi vì hiệp hội lũng đoạn rộng khắp khách nguyên, có thể tìm được nguyện ý dùng nhiều tiền mua con mồi người. Nói hợp lại sau, phân đến tiền thù lao. Thậm chí so với chính mình đơn thương độc mã đi nói muốn nhiều. Trở lên quy tắc tiếp tục sử dụng đến nay, là cố, xử lý này đầu kim sắc một sừng thú quyền lực, là hẳn là giao cho hiệp hội. Đương nhiên, vưu ni cũng không thiếu tiền, hắn chỉ là cảm thấy tiểu gia hỏa này khá tốt ngoạn nhi. Tính toán chơi một đoạn thời gian lại bán đi, đảo không phải một hai phải đem nó lưu trữ, chẳng qua. Hiện tại bị ngày thường đối chọi gay gắt người phát hiện. làm không hảo sẽ khấu đỉnh đầu, cố ý tư nuốt con mồi, mũ ở hắn trên đầu. Kia nhưng không thế nào làm người vui sướng, đương hai người gác ở sân mắt to chừng mắt nhỏ khi. Thượng đế phòng chừng cảm thấy không đủ xấu hổ, bàn tay vung lên, lại tặng hai cái hiện trường người xem lại đây. Phía sau truyền đến một trận kéo dài tiếng bước chân, hai cái uống đến say khướt thợ săn kề vai sát cánh. Lung lay mà dẫn theo bình rượu đến gần, cười mắng, Vưu Ni, hai người trụ tại đây làm gì? Gì, trên cửa sổ kia chỉ đồ vật là cái gì? Cùng lúc đó, một cửa sổ khe hở rốt cuộc bị một sừng thú bám giết không tha mà đỉnh khai. Nó giải khai bốn vó, cùng rốt cuộc tìm được mẹ nó hai tử giống nhau, bổ nhào vào Ninh Tịnh trước ngực, móng trước bài cánh tay của nàng, run bần bật, hệ thống, còn nhớ rõ trước mấy cái nhiệm vụ xuất hiện quá một sừng thú sao? Chúng nó giả thiết là hiện thực hướng, mà đồng thoại hướng một sừng thú, có hỉ ái thân cận thuần khiết vô hạ thiếu nữ giả thiết. Nó hiện tại bị kinh, tự nhiên liền sẽ tìm thích đối tượng dựa vào một sừng thú tự động hiện hình. Hai cái con ma men cuối cùng nhìn ra nó là thứ gì? Chăm miệng một lời nói, ông trời, này, này thế nhưng là kim sắc một sừng thú ấu tề. Vưu Ni, người cũng thật hành a. Thế nhưng bắt được thêm vào con mồi, này quý có thể phân tiền lại nhiều, đến lúc đó ở thánh nữ hào thượng. Đầu nhi nhất định có thể tìm được cái hảo người mua. Ngoặc kép, Ninh Tịnh nghe được mãn đầu dấu chấm hỏi. Từ từ, cốt truyện này cùng nói tốt không giống nhau a. Này đầu một sừng thú, rõ ràng là ở vài năm sau mới bị hiệp hội phát hiện a. Nếu nó hiện tại đã bị bán đi, căn bản không rảnh cùng Vưu Ni phát triển cảm tình, mặt sau liên tiếp cốt truyện, cũng liền sẽ không đã xảy ra. Nga khoát, đây là liền đại khí vận giả cốt truyện tuyến cũng muốn oai rớt tiết tấu sao? Ai, trước đừng động nhân tiết có hay không OOC, việc cấp bách, là lập tức đem có oai rớt nguy hiểm cốt truyện vận chính. Nên dùng cái gì lý do đem một sừng thú lưu lại? Ninh Tịnh tần mi xoa xoa một sừng thú vầy, nó phát ra khò khè thoải mái giọng mũi, trong đầu bóng đèn sáng ngời. Ninh Tịnh tiến lên một bước, mở miệng nói, chậm đã, ta nhưng chưa nói quá này con mồi muốn thượng thánh nữ hào đấu giá hội, hai cái con ma men ngây. Ngẩn cả người, Ninh Tịnh chấn định mà nghênh đón bọn họ hồ nghi tầm mắt. Không chút hoang mang nói. Đây là ta cùng với Vưu Ni cộng đồng bắt giữ con mồi. Người mua từ chúng ta tự mình tìm kiếm, liền không nhọc phiền hiệp hội, không nghĩ tới Ninh Tịnh không những không nhân cơ hội làm sự. Còn thế chính mình giảng hòa, Vưu Ni ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, chờ hai cái con ma men rời đi sau, Ninh Tịnh dẫn theo kia chỉ run bần bật một sừng tú gáy. Nhét trở lại cửa sổ, toàn mặt viết không có hứng thú, ba chữ. Vưu Ni nhìn kia hai người bóng dáng, mới quay đầu tới, gợi lên khóe miệng, rất có thú vị nói. Hi di ngươi, ngươi là uống hồ đồ sao? Cư nhiên ở thay ta giảng hòa. Ninh Tịnh năm ngón tay dùng sức, cùng cục một chút đóng lại cửa sổ. Thật đáng tiếc, ta thanh tỉnh thật sự, cùng với quan tâm ta uống say không có. Không bằng ngẫm lại nên như thế nào trả ta ân tình này, Lamani hôm nay là ngươi ở trả ta nhân. Tình, Vưu Ni ở trên mặt tường ấn tắt tàn thuốc. Dạo bước tới rồi Ninh Tịnh trước mặt, không chút để ý mà thấp giọng nói. Ngươi cho rằng, ta không phát hiện ngươi cất giấu thứ gì sao? Tác giả có lời muốn nói. 4 phần 23 trạng vạng 18, 16 tu cái văn, du ba, du, hết chương.